Chương 1426, Phật pháp vô biên lùi cương địch, Linh Sơn đến lập tỉnh thổ sinh. Nhìn cái kia sấm sét tạo thành trường mâu, A Di Đà mặt không hề cảm xúc, nhưng xa ở trung vực Ngọc Độc Tú nhưng là đột nhiên nở nụ cười, thực sự là buồn cười, này hình phạt chi mâu đồ có biểu mà thôi, không có tìm hiểu 129,600 bách nói tiên thiên sấm sét phù văn, không thôi diễn tiên thiên phù văn dung hợp, trở về chốn cũ, này cái gọi là hình phạt chi mâu bất quá là dáng vẻ hàng mà thôi, lạc ở trong mắt người ngoài rất là khủng bố, nhưng ở hành gia trong mắt, nhưng là không đỡ nổi một đòn. Nhìn Đông Hải Long Quân trong tay sấm sét trường mâu hướng về chính mình phong tới, A Di Đà nhẹ nhàng nở nụ cười, hơi hô một cái khí, chỉ thấy cái kia sấm sét trường mâu ở Đông Hải Long Quân trong tay nhẹ nhàng vỡ nát, hóa thành bột mịn theo gió tung bay. Long Quân, này thần thông đồ có biểu, lừa gạt người ngoài nghề còn có thể, nhưng rơi chúng ta loại cao thủ này trong mắt, liền không cần lấy ra bêu xấu đi. A Di Đà nắm nỉ hệ mở châu nói. QNZ hảo Đông Hải Long Quân gật gù, trong tay ánh chớp ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một viên long châu. Chỉ thấy Đông Hải Long Quân trong tay Long Châu trong nháy mắt thu lại hết thể sấm sét chi sau, hướng về A Di Đà đánh tới. Có chút ý tứ, như vậy mới thú vị. A Di Đà gật gù. Hàn Ly có thể áp chế lại Tứ Hải Long Quân, mình đã quá Hàn Ly, không có lý do gì ép đánh không lại Đông Hải Long Quân. Nhìn Đông Hải Long Quân ra tay, A Di Đà Phật xe động nỉ hệ mơ châu, đột nhiên mở miệng phun ra trời âm. Thiên Long bát âm hàng rồng. Từng trận Phật âm trong nháy mắt từ A Di Đà trong mỉ hệ nở dê hướng về quanh thân thiên địa cản khôn tràn ngập. Long Châu đang đến gần A Di Đà thời gian, gặp phải Thiên Long bát âm, phi hành độ lại không ngừng giảm xuống. Long Châu thần uy không ngừng thu lại, hóa thành một viên phổ thông hạt châu, trôi nổi ở A Di Đà trước người. Trời âm kéo dài, hướng về cái kia Đông Hải Long Quân công kích mà đi. Chỉ thấy cái kia Đông Hải Long Quân sắc mặt dữ tợn, nổi gân xanh, ở Thiên Long bát âm công kích hạ, trong nháy mắt lại suýt chút nữa hiện ra nguyên hình. Vèo. Long Châu cảm ứng được Đông Hải Long Quân ý chí, trong nháy mắt đi tới Đông Hải Long Quân đỉnh đầu, chấn áp Đông Hải Long Quân thân rồng, ngừng lại Thiên Long bát âm công kích. Một bên Cẩm Lân thấy này biến sắc, trong nháy mắt một chảo hướng về A Di Đà ngực phủ đầu vồ tới. Nhìn Cẩm Lân, A Di Đà nhẹ nhàng thở dài, Thiên Long bát âm điệu chuyển biến, hóa thành một trường trường cự võng, hướng về Cẩm Lân bao vây bao phủ mà đi. Phá cho ta. Cẩm Lân sắc mặt không hề thay đổi. Cảm ứng được Thiên Long bát âm như là mạng nhện bình thường hướng về chính mình quấn quanh mà đến, mà chính mình liền phảng phất là một con ở trên mạng nhện dễ rủa con ngồi, trong nháy mắt vuốt rồng vung lên, lại trong nháy mắt đem Thiên Long bát âm xé rách. Sau một khắc, Cẩm Lân trong cơ thể một vệt thần quang phun ra mà ra, Long Châu có vô cùng thần uy ra chỉ ở vuốt rồng bên trên, này một chảo xé mặc Thiên Long bát âm, trong nháy mắt đi tới A Di Đà ngực. Vụ. A Di Đà trong tay nỉ hệ mờ châu thần quang lấp lóe, hóa thành bình phong, chặn lại Dô Ý Cẩm Lân một chảo. Long Quân thủ đoạn cao cường, nay một chảo lực lượng lại bao hàm địa thủy phong hỏa, nếu không là Lao Hòa Thượng thủ đoạn lợi hại, hiện tại đã bị Long Quân xé rách. A Di Đà ánh mắt bình tĩnh nhìn Cẩm Lân. Hừ, ngươi bảo vật này QNZ không kém, phỏng chừng là của ngươi chứng đạo bảo vật đi, coi là thật là không tờ âm mở thừa NZ. Cẩm Lân một đôi mắt cách man nở ai nhờ xa NZ nhìn chòng chọc vào A Di Đà, tựa hồ phải đem A Di Đà tất cả nhìn rõ. A Di Đà Phật. A Di Đà nhẹ nhàng thở dài, trong tay Phật Châu trong nháy mắt thần quang lưu chuyển, đem cái kia Cẩm Lân đánh bay ra ngoài. A Di Đà, không cần lại tỉ thí đi. A Di Đà ánh mắt bình tĩnh nhìn Tứ Hải Long Quân. Không cần tỉ thí, Phật Đà pháp lực cao thâm, chúng ta mặc cảm không bằng Đông Hải Long Quân, quả đoán thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người, sau đó khẽ cười nói, Long Quân ngày sau rảnh rỗi, cứ đến ta Đông Hải làm khách. Nhân quả cuối cùng cũng có chấm dứt thời gian. Ngày sau Lão Hòa Thượng cuối cùng cũng có đi tới Tứ Hải cùng các vị chấm dứt nhân quả ngày, các vị đạo hữu mời trở về đi. A Di Đà mặt không chút thay đổi nói. Cáo tử. Các vị Long Quân mặt âm trầm rời đi, không có ở A Di Đà trong tay chiếm được chỗ tốt, trái lại bị mất mặt, Tứ Hải Long Quân sắc mặt có thể đẹp đẽ mới là lạ. Tứ Hải Long Quân rời đi, A Di Đà đem ánh mắt nhìn về phía các vị giáo tổ. Thái Dịch giáo tổ lắc đầu một cái, đạo hữu thủ đoạn quỷ dị, chính là bàng môn tà đạo, vào không được đại đạo chi đồ. Ngày sau đạo hưu vẫn cần khắc chế, miễn cho hối hận thì đã muộn. Lão này đúng là thật tinh tưởng, Phật môn vì là bàng môn tà đạo chi một, lại bị lão này một chút nhìn ra rồi. A Di Đà trong lòng thầm hô một tiếng, sau đó gật gù, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, không biết các vị đạo hưu đến đây vì chuyện gì. Chính là nhìn thấy đạo hưu sắp đột phá vô thượng kiết kỳ, muốn khoảng cách gần quan sát một trận mà thôi, đáng tiếc, đột phá cơ hội bị người đánh vỡ, không phải vậy đạo hưu đã thoát thiên nhân. Đáng tiếc Thái Dịch giáo tổ đầy mặt tiếc hận. Cũng không biết là Thái Dịch giáo tổ thật trong lòng tiếc hận, vẫn là muốn nhân cơ hội ở A Di Đà trong lòng gieo xuống ma chướng hạt giống, đối với Cẩm Lân ma chướng, bởi vì Cẩm Lân hỏng rồi chính mình con đường mà lòng sinh sắc cơ. Đạo hữu lời ấy sai biệt, ta Phật gia chú ý nhân quả định số, hôm nay bị này cá trạch đánh gãy, hay là đột phá thời cơ không đến cũng khó nói. A-di-đà nhẹ nhàng nói. Nhân quả định số, đạo hữu đúng là lòng tốt tính. Thái Dịch giáo tổ lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Đạo hữu ngày sau rảnh rỗi, không ngại đi tới ta Thái Dịch đạo làm khách. Cực đúng, đạo hữu nếu là có nhàn hạ, không ngại đi tới ta Thái Bình đạo làm khách. Thái Bình giáo tổ gật gù, câu nói này đúng là chân tâm. A-di-đà đã bước ra đến cực kỳ trọng yếu một bước, còn lại mọi người hoặc là vừa hiện đột phá khiết kỳ, hoặc là tới cửa một cước, nếu như có thể cùng A-di-đà luận đạo, chỗ tốt quá lớn. A-di-đà gật gù, các vị đạo hữu đi rất đưa, ngày sau có cơ hội tự nhiên đi tới nhân tộc Cửu Châu, trung thổ truyền đạo. Nhân tộc Cửu Châu cùng trung thổ bị chín đại vô thượng giáo tổ chiếm lấy, đối với nhân tộc trong thiên địa tâm khí vận, A-di-đà trông mà thèm đến cực điểm, nhưng cũng không dám lung tung ra tay. Nếu là trêu đến chín đại vô thượng giáo tổ ra tay đối phó chính mình, chư thiên vạn giới đều không có đất dung thân, tin tưởng mãng hoang đám kia xuất sinh cũng sẽ bỏ đá xuống giếng. Ai gọi mình tu vi đã đột phá tới cửa một cước, ở các vị yêu thần, long quân, giáo tổ trong mắt chính là đại địch vậy. Phật Đà, bây giờ Bộ Châu đã mở ra, kính xin Phật Đà vì thế Bộ Châu mệnh danh mắt thấy các vị vô thượng cường giả đi xa, Như Lai tập hợp lại đây nói. A-di-đà nghe vậy hơi làm trầm mặc, nhìn hư không một chút, sau đó nói. Này châu liền cứ gọi là Tây Như Hạ Châu thôi, sư phụ ở Bộ Châu trung tâm lập xuống Linh Sơn, cung ta Phật giáo đệ tử tu hành tác dụng, thành lập Đại Lôi Âm Tự, thống soái thiên hạ Phật tử, ngày sau này Đại Lôi Âm Tự, liền từ ngươi làm chủ. Vâng, xin nghe sư tôn pháp chỉ. Như Lai nghe vậy cung kính thi lễ. Nói chuyện, chỉ thấy A-di-đà trong tay thần quang lưu chuyển, Tây Như Hạ Châu trung tâm đột nhiên lòng trời lơ đất, càn khôn biến thiên, một tòa núi cao đột bình địa rút lên, vô số thiền âm kêu gọi, vang vọng đất trời. Toàn bộ Tây Như Hạ Châu ngờ ngợ có thể nghe. Cái kia Linh Sơn trên từng tòa cung điện lầu các đông dương rút lên, ở chính giữa trên cung điện có Phật quang soi sáng cửu thiên, trên tấm bảng sách, Đại Lôi Âm Tự. Ngày sau ngươi chính là này Đại Lôi Âm Tự Phật chủ, phụ trách truyền đạo đại thế giới, lớn mạnh ta Linh Sơn Phật giáo sức mạnh. A-di-đà nói. Đệ tử tuân chỉ. Được rồi, bây giờ Tây Như Hạ Châu đều cũng đã bị ta độ hóa, ngươi trước tiên tuyển lựa Tây Như Hạ Châu có Phật tính người độ vào Đại Lôi Âm Tự. Hóa thành sư La Hán Bồ Tát, hoàn thiện ta Đại Lôi Âm Tự sức mạnh, bản tọa tọa trấn tỉnh thổ, tìm hiểu cảnh giới kế tiếp đột phá quan hải, nếu như có thể ở làm đột phá, tất nhiên có thể lực ép chư thiên vạn tộc. A-di-đà sau khi nói xong, chỉ thấy sau đầu vô lượng hư không diễn sinh, cái kia đã diễn biến mà ra tỉnh thổ xuất hiện ở trong hư không. A-di-đà đi vào Linh Sơn tỉnh thổ, không gặp tung tích, và nở nga nở dị tượng biến mất vô ảnh vô tung. A-di-đà, rất lợi hại cường giả, đã bắt đầu xây dựng thế giới. Lẽ nào cảnh giới tiếp theo chính là xây dựng một phương thế giới chân chính sao? Nhân tộc Thái Hoàng Đạo, Thái Hoàng Giáo Tổ trong tay cầm chính mình bảo vật, trong mắt lóe ra một vệ tinh quang, Thái Dịch đứa kia tựa hồ là đã bắt đầu diễn sinh thứ nguyên hư không, chẳng lẽ muốn đột phá cảnh giới tiếp theo, chính là phải dùng chính mình pháp tắc, xây dựng một cái lấy chính mình pháp tắc vì chủ thế giới, để cho mình trở thành thế giới chủ nhân. Thái Dịch Đạo, nhìn A-di-đà đi vào vô lượng hư không tỉnh thổ, Thái Dịch Giáo Tổ nắm trong tay mai rùa, nhẹ nhàng thở dài. Ta cũng đã đến một bước mấu chốt nhất, chờ xem, không bao lâu nữa, bản tọa liền có thể đuổi theo ngươi, ta Thái Dịch một đơ y không rơi cùng người, chắc chắn sẽ không bại bởi bất luận người nào, quyết không thể thua.